Chương 916, đánh đau kẻ thù. Báo cáo quận trưởng, vừa nhận được tin, Tiêu quận trưởng dẫn đội quân tù nhân của ngài ấy, cùng 50.000 binh lính quận Lý Hải, đã xuất hiện ở phía đông quận Lập Đốn, võ trang hạng nặng, đang tiến thăng tới chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Sĩ quan tin tức của Thái tư bỗng nhiên báo cáo. Cái gì? Nghe vậy, Thái tư liền kinh ngạc. Lần đánh phòng ngự này, quận Lý Hải không có nhiệm vụ chiến đấu. Đương nhiên, cho dù không có nhiệm vụ chiến đấu, Tiêu Hoàng, quận Lý Hải cũng nắm giữ công đầu. Chỉ là Thái tư không hiểu được, Tiêu Hoàng này tới đây làm gì? Chi viện, không cần thiết mà. Một lát sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh Tiêu Hoàng đang lao vụt tới. Tiêu Hoàng khoác áo choàng đen dẫn đầu, phía sau là 500 đội quân tù nhân theo sát, ở sau nữa là đội ngũ 50.000 binh lính Lý Hải. Toàn bộ đều là binh lính tinh nhuệ trọng thương phục hồi. Trang bị hoàn mỹ, chỉ cần nhìn 50.000 con thiết cước mã là đủ thấy. Không nói quá, nhìn đội ngũ quân dội Lý Hải hùng hổ như thế, Thái tư cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Thái tư không hiểu biết nhiều về quận Lý Hải, càng không biết quận Lý Hải có tình trạng gì, ấn tượng duy nhất là nó giống máy bán lương thực, chỉ cần có tiền, cần hàng hóa gì cũng có. Còn về tình trạng quân đội, bởi vì các quận đều ở trạng thái bán tự trị, cho nên Thái tư cũng không biết nhiều. Còn bây giờ, Thái tư nhìn thấy nhiều binh lính mạnh mẽ như thế, ánh mắt cũng lóe ra kinh ngạc, hắn có mơ cũng không nghĩ tới, trong mấy tháng mà quận Lý Hải đã phát triển ra quân đội hùng hổ thế này. Dù chỉ có 50.000 người, nhưng Thái tư nhìn ra được, mỗi binh lính được đầu tư trang bị có giá trị ít nhất là gấp 3 lần quận Lập Đốn. Đúng là võ trang tận răng, trời ạ, Tiêu Hoàng này đã quản lý quân đội như thế nào vậy? Thái tư không khỏi cảm thán, nên biết, trước đó hắn còn nhớ kỹ, Tiêu Hoàng cho hắn ấn tượng không tốt, là cái tên tiểu quỷ tham lam, còn bây giờ, đã là thượng tướng quân khí thế hùng hồn. Chẳng qua kinh hãi thì kinh hãi, Thái tư vẫn nhanh chóng gọi cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng, ngươi đang muốn làm gì? Đợi Tiêu Hoàng nghe máy, Thái tư liền hỏi ngay, nói thật nhanh, đánh đau kẻ thù. Tiêu Hoàng chỉ trả lời 4 chữ, liền tắt máy, đồng thời Tiêu Hoàng cưỡi thiết cước mã đi ngay phía trước. Đã nhìn thấy chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã rộng lớn mấy trăm mét. 5 tấm cửa ma văn bọc thép nặng nề xếp hàng, bên cạnh mấy chục binh lính bảo vệ, nhìn quân đội Tiêu Hoàng dẫn đầu không ngừng tới gần, binh lính bảo vệ có phần ngây ngẩn. Bọn họ không biết nên xử lý thế nào, còn Tiêu Hoàng đã rút ra băng tín ngưỡng, lớn tiếng nói, mở cửa phòng thủ ra. Tiêu Hoàng này là ai? Các binh lính canh gác quá rõ, còn có băng tín ngưỡng trong tay Tiêu Hoàng, đó là tượng trưng cho sức mạnh của Cáp Vị Xâm. Nhìn Tiêu Hoàng khí thế hùng hổ chạy tới, các binh lính canh gác ngây ngẩn, cũng không dám cãi lệnh, mở khóa cửa, đẩy ra 5 tấm thép rộng hơn L, không, M, ngay lập tức, Tiêu Hoàng, đội quân tù nhân, quân đội Lý Hải trực tiếp thúc ngựa bước qua cửa. Chiến văn trong tay lóe sáng ngời, bởi vì nơi này không phải vùng công kích chủ yếu của Sùng Cao Châu. Cho nên ngoài cửa không có binh lính cao tương, nhưng cách xa mấy cây số vẫn có thể thấy chiến văn lấp lánh trong khu vực tối đen. Lúc trước đã có máy thu tín hiệu ma văn, tìm được vị trí khái quát của Cao Long Đình, Tiêu Hoàng không ngừng lại, liền xung phong thẳng về phía xe chỉ huy ma văn. Cao Long Đình tự nhiên cũng phát hiện có 50.000 người lao ra từ chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Sắc mặt chợt thay đổi, ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc, bởi vì từ màn hình Cao Long Đình nhìn thấy rõ xông lên đàng trước quân đội. Chính là Tiêu Hoàng mái tóc bạc, khoác áo choàng đen, ánh mắt lạnh lẽo. Cái gì, không ngờ tới kẻ này chẳng những không chết, lại còn đi vào thiên tế tinh. Cao Long Đình không khỏi hô to. Không chỉ Cao Long Đình, gần như mọi người từng tham dự truy đuổi Tiêu Hoàng nhìn thấy Tiêu Hoàng như sống lại xông ra. Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, không biết vì cái gì, Tiêu Hoàng lúc này làm bọn họ có cảm giác rất khẩn trương. Nếu còn chưa chết, vậy thì lần này cũng đúng dịp, ta tiện tay bắt ngươi. Cao Long Đình thì thào. Ánh mắt trở nên lạnh băng, theo Cao Long Đình thấy, Tiêu Hoàng đi ra đúng lúc, hắn đang lo không thể công phá chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Không có công trạng gì, bị Cao Long Văn dẫn đầu, nếu có thể đánh chết tiểu Cáp Thụy Xâm Tiêu Hoàng ở đây. Đó sẽ là công trạng lớn, 150.000 quân ở sườn đông chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Ngừng công kích, quay đầu bao vây Tiêu Hoàng, sư đoàn Đạt Phu, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Cao Long Đình không cần nghĩ ngợi, trực tiếp hạ lệnh, sắc mặt trở nên dữ tợn. Theo mệnh lệnh, 150.000 quân Sùng Cao Châu phía đông đã lui trở về. Sau đó nhào thẳng về phía Tiêu Hoàng, lao thẳng đến đây, nhất thời, 150.000 người như đàn sói hung hãn lao thẳng về phía Tiêu Hoàng. Dù bọn họ không biết Tiêu Hoàng có địa vị gì ở thiên tế tinh, nhưng trong tay cầm băng tín ngưỡng, tuyệt đối không kém được, thậm chí có khả năng là người kế thừa quyền lực thiên tế tinh. Đứng ở công sự, Thái tư nhìn cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi, Tiêu Hoàng cứ một hơi xông thẳng vào trận địa quân địch. Ngay cả Thái tư tính tình táo bạo cũng cảm thấy quá nguy hiểm. Nên biết, bây giờ Tiêu Hoàng có thân phận gì, dù cho không phải người thống trị cao nhất thiên tế tinh. Cũng là nhân vật trung tâm, thiên tế tinh có thể đổi mới như hiện giờ, toàn là nhờ công lao của Tiêu Hoàng. Hơn nữa thiên tế tinh muốn phát triển cũng phải dựa vào Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng, người làm thế quá liều lĩnh. Quay lại, Thái tư dùng ma văn thông tin quát Tiêu Hoàng. Yên tâm, không sao đâu, đây là câu trả lời của Tiêu Hoàng. Đồng thời, Tiêu Hoàng cưỡi thiết cước mã cũng cảm nhận được bên trong băng tín ngưỡng đang có khí tức nào đó. Thức tỉnh, tựa như lòng tin bất khuất, có lẽ rất lâu rồi ngươi không được nhấm nháp mùi vị giết chóc rồi chứ gì. Tiêu Hoàng liếc băng tín ngưỡng, lẩm bẩm nói, sau đó ngẩng đầu nhìn binh, lính cao tương lao nhanh tới, mũi kiếm chỉ tới trước, dũng sĩ Lạc Đan Luân, phản kích, theo lệnh của Tiêu Hoàng, tay cầm băng tín ngưỡng lại bùng lên ngọn lửa màu đỏ. Vào lúc này, băng tín ngưỡng như hoàn toàn tỉnh lại, ma văn màu lam trên thân kiếm cũng biến thành màu đỏ máu. Lúc này, Tiêu Hoàng cũng giơ tay trái lên, nháy mắt sóng vệ hồn như lốc xoáy máu bao trùm hơn 100 binh lính cao tương ở đằng trước. Không đợi những binh lính cao tương này phản ứng, bọn họ bỗng cảm giác được sức hút mạnh mẽ ập tới. Đồng thời còn có lực kéo xé rất lớn, vù, vù, vù, nháy mắt, cả trăm binh lính cao tương này liền mất trọng tâm, quay tròn, trên tay Tiêu Hoàng bay ra hàng loạt lưỡi dao băng máu. Cắt mọi thứ thành mảnh vụn, máu thịt trộn lẫn trong sóng ngự lực, cùng với tiếng gào thét, xương cốt nghiền nát, đều bị hút vào trong tay Tiêu Hoàng. Mấy trăm người trực tiếp bị áp lực cực mạnh nén thành vòng năng lượng chỉ có đường kính 1 m, bên trong mơ hồ có đầu người vặn vẹo, máu đỏ tươi, cùng sóng ngự lực đủ màu sắc, cảnh tượng này không khỏi làm mọi người da đầu tê dại. Chiến văn kia thật là quá khủng bố, mà Tiêu Hoàng lại không hề đổi sắc, liếc mấy ngàn người lao tới, tay trái lật một phát, đoàn năng lượng đường kính 1 m kia bắn về phía kẻ địch, kế đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc, đoàn năng lượng ở trong tay Tiêu Hoàng đã bắt đầu vặn vẹo. Đi ra liền nổ tung, lan toàn về phía binh lính cao tương xung phong tới, vòng xoáy có sức đánh mạnh mẽ hỗn loạn ngự lực của các binh lính cao tương lúc trước. Máu thịt, xương vụn, cùng mảnh nhỏ áo giáp, như sóng thần ngập trời ập thẳng vào trận địa quân địch. Nháy mắt, đã có cả ngàn binh lính cao tương bị bao trùm trong chùm sáng phun trào phát tán ra. Kế đó là mặt đất bị xé nát, vài giây ngắn ngủi, đợi ánh sáng chói lọi tan đi, cả một khu vực lớn bao trùm băng tuyết đã không còn gì. Thi thể binh lính cao tương, không thấy bóng, trên mặt đất chỉ có mặt đất cháy khét. Cái gì, ở trong công sự, Thái Tư nhìn cảnh này, sắc mặt thay đổi, dù là người cấp ngự hồn, nhìn phương thức công kích đó cũng phải hoảng sợ. Đúng thế, nói riêng sức phá hoại, thì vẫn có chênh lệch lớn với cấp ngự hồn, nhưng trình độ tàn bạo của phương thức đả kích này, còn có kết cấu chiến văn kia, dù là Thái Tư cũng phải cảm thấy da đầu tê buốt. Chẳng lẽ cái tên này cũng có đam mê giống như Cáp Thụy Sâm hay sao? Thái Tư không khỏi rên rỉ, nhớ ngày đó không phải Cáp Thụy Sâm cũng thích thế này. Dùng phương thức tàn bạo dày vò giết chết kẻ địch. Vừa rồi Thái Tư còn cảm thấy Tiêu Hoàng liều lĩnh, lúc này lại bắt đầu cảm thấy, ngay từ ban đầu là hắn đã coi thường Tiêu Hoàng, nhưng đây chỉ là bắt đầu của những điều kinh ngạc. Tiêu Hoàng đánh xong, chiến văn vệ hồn tiến vào thời gian làm lạnh, đầu ngón tay đội quân tù nhân đã hình thành một loạt vòng xoáy nhỏ. Sau đó những chùm sáng xếp theo hàng ngang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng binh lính cao tương xông tới từ những hướng khác. Y như những sâu kẹo đường, binh lính cao tương còn chưa phản ứng, đầu ngón tay của đội quân tù nhân đổi hướng, nháy mắt là cả một mảng lớn binh lính cao tương bị chém ngang eo. Chương 917, con cưng. Tiêu Hoàng cùng đội quân tù nhân vừa ra tay, một cái sư đoàn chừng 5.000 người quân đội cao tương đã bị quét bay. Lôi Kiệt theo sát phía sau thấy cảnh tượng này, nháy mắt ngây ngốc, 500 người, không tới 30 giây, làm cỏ một cái sư đoàn. Cái này, giỡn chơi hả? Ngay cả Thái Tư bên trong công sự nhìn cảnh này, cùng trợn tròn mắt, đây là cái thủ đoạn công kích gì? Đúng là máy gặt sinh mạng mà, đây là cái chiến văn gì? Thái Tư không khỏi thốt lên, mắt nhìn đăm đăm, dù hắn chủ yếu ứng dụng văn khí. Nhưng nói sao cũng là lão quái ngự hồn, tự nhiên hiểu sâu về chiến văn, chỉ một lần công kích, hắn có thể thấy được không phải tùy tiện người nào cũng chế ra được chiến văn như thế. Mà người này, rất có khả năng là Tiêu Hoàng, còn bên Cao Long Đình đang khí thế hừng hực, nhìn cảnh cả một sư đoàn thoáng cái không còn, không khỏi ngẩn người, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, Tiêu Hoàng lúc trước bị đuổi giết như chó chết có bao nhiêu thực lực. Hắn biết quá rõ, nhưng làm Cao Long Đình tuyệt đối không ngờ, Tiêu Hoàng cùng đội quân tù nhân khi đó thảm hại không thôi. Vào lúc này lại bùng nổ ra sức chiến đấu như thế. Sức chiến đấu cỡ này hoàn toàn không thể so sánh với lúc trước. Mạnh hơn không biết bao nhiêu cấp bậc, tại sao có thể như thế được? Cao Long Đình quát lớn, bây giờ hắn cảm giác như Tiêu Hoàng là ma quỷ từ trong địa ngục bước ra ngoài. Trải qua máu tươi và giết chóc, tắm trong lửa đỏ sống lại, tất cả binh lính cao tương nghe lệnh, bỏ qua công kích chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, toàn lực vây giết Tiêu Hoàng. Cao Long Đình khiếp sợ, cuối cùng đưa ra mệnh lệnh điên cuồng, dùng toàn bộ 700.000 quân đi đánh giết Tiêu Hoàng. Đây tuyệt đối là chiến đấu chưa từng có tiền lệ, còn bên phía Tiêu Hoàng, căn bản không để ý tới mệnh lệnh của Cao Long Đình. Mấy vòng chùm sáng bắn phá, thấy binh lính cao tương dày đặc liều chết xông tới, đội quân tù nhân rút đao ma văn minh cốt, trực tiếp chém binh lính cao tương xông tới ra làm hai. Lôi Kiệt dẫn binh lính Lý Hải, như đàn sói nhảy vào trận địa địch, chỉ mới 10 phút, tuyến phòng thủ Thụy Mã đã biến thành máy xay thịt, máu tươi văng lên, khắp nơi là tiếng gào thét, so với công kích khi này, tiến công bây giờ mới là giết chóc chân chính. Xung quanh Tiêu Hoàng là binh lính Lý Hải từng trải trăm trận, lại tràn đầy thù hận binh lính cao tương, bây giờ là lúc cho họ báo thù,

Nếu trước kia gọi Tiêu Hoàng là tiểu cáp Thụy Sâm, chỉ là lời châm chọc, vậy thì lúc này lời châm chọc đó đã dần dần được chứng minh là sự thật. Mà trận chiến này, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đặt cược rất lớn, không thể thua nổi, chỉ là từ thế cục hiện giờ, quân đội Cao Tương muốn toàn thắng đã là điều không thể nào. Hoắc Nhiên, dẫn quân đội của ngươi, lập tức tiếp viện Cao Long Đình. Cao Chiết Cơ nhìn màn hình, nhanh chóng hạ lệnh, nhưng mà Dịch Phong Mạch nghe thế, trong lòng chợt căng thẳng, Hoắc Nhiên là người của ai? Hắn làm sao không biết? Chi viện Cao Long Đình, Hoắc Nhiên ước gì Cao Long Đình thảm bại nữa mà, nhưng Hoắc Nhiên lại đáp ứng rất sảng khoái, không nhìn ra một chút không muốn, chẳng qua đáp ứng thì đáp ứng, nhưng mà lúc điều động quân lực, Hoắc Nhiên có thể kéo được thì kéo, cố ý lãng phí thời gian chi viện rất chậm chạp, rõ ràng, bị quyền lực dụ hoặc, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã bắt đầu xuất hiện tai họa ngầm. Hai anh em Cao Long Đình cùng Cao Long Văn không còn chút tình thân máu mủ, thậm chí còn thua cả người xa lạ, ước gì đối phương chết cho sớm. Chương 918, bắt đầu quật khởi. Đã một tiếng trôi qua, khí thế quân đội Lạc Đan Luân ngày càng cao, quân đội Cao Tương hoàn toàn tan vỡ, không còn chút chống trả, có tới 700.000 người, một tiếng đã bỏ mạng hơn 120.000, đã là gấp 3 lần thương vong ngày hôm qua. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng dẫn đầu đội quân tù nhân cùng 10.000 quân Lý Hải đã tới cách xe ma văn của Cao Long Đình không tới 5 cây em, chắn ngang giữa hai bên là quân đội chủ bài Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Sư đoàn Đạt Phu, lúc này Phó Sư trưởng Lý Kính Quân nắm giữ sư đoàn Đạt Phu. Có thực lực đại ngự sư cấp 3, dáng người khôi ngỗ, để râu xồm xoàm, binh lính Đạt Phu sau lưng hắn so sánh với binh lính Cao Tương bình thường. Dáng người cao hơn nhiều, thân thể hết sức khỏe mạnh, chủ yếu là có tiếp tế đầy đủ. Hiện giờ quân đội Cao Tương có thể được một ngày hai bữa. Bình dân ngày một bữa, quân đoàn Đạt Phu một ngày ba bữa, được đãi ngộ đặc thù ở khắp Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Tiêu Hoàng cưỡi thiết cước mã cao lớn, tay cầm băng tín ngưỡng, đã cách sư đoàn Đạt Phu không tới 200m, hiện giờ đây là vách ngăn cuối cùng giữa Tiêu Hoàng và Cao Long Đình. Thực ra, dù có xe chỉ huy ma văn nhưng Cao Long Đình sẽ không dễ chịu rút lui. Bằng không chủ tướng chạy trốn, vậy thì một chút dũng khí cuối cùng của binh lính cũng sẽ tiêu tan. Như thế, sẽ tuyên bố toàn quân tan vỡ. Tiêu Hoàng, đúng là không ngờ được, lúc trước các ngươi chỉ còn kéo hơi tàn, quả thật quay về được Thiên Tế Tinh, chẳng qua, vậy thì có ích gì? Hôm nay ở trước mặt đại quân Cao Tương Chân Nghĩa Quốc hùng mạnh, các ngươi chỉ có con đường chết, ở dưới vòng tay thần áo cách tư, Tiêu Hoàng nho nhỏ ngươi tính là cái gì? Xúc phạm thần uy sẽ không có kết cục tốt, chủng tộc Cao Tương vĩ đại sẽ vang danh muôn thuở. Lý Kính Quân nhìn Tiêu Hoàng, hùng hồn mà nói, một khi đề cập tới thần áo cách tư, cả người liền trở nên hết sức hưng phấn, còn Tiêu Hoàng nhìn bộ dạng phấn khích bệnh hoạn của Lý Kính Quân, không lên tiếng, không phản bác, băng tín ngưỡng trong tay đã sáng chói. Ngay sau đó, đôi ma rực hoa lệ xòe rộng sau lưng, tiếp theo bay vụt lên trời, từ trên cao lao xuống Lý Kính Quân. Thấy thế, Lý Kính Quân cùng sư đoàn Đạt Phu lập tức trở nên cảnh. Dù chiến sự bất lợi với họ, nhưng binh lính Đạt Phu không thèm để ý, bọn họ chỉ quan tâm chấp hành, hoàn thành nhiệm vụ của họ là cam đoan an toàn của Cao Long Đình. Chu diệt Tiêu Hoàng cùng đội quân tù nhân của hắn, dẹp bỏ hậu họa, nhưng khi sư đoàn Đạt Phu chuẩn bị hợp sức vây công Tiêu Hoàng, đội quân tù nhân, quân đội Lý Hải đã trực tiếp đánh thăng vào sư đoàn Đạt Phu. Đội quân tù nhân đi ngay phía trước, binh lính Lý Hải theo sát phía sau, còn cưỡi thiết cước mã võ trang hạng nặng như những chiếc xe tăng. Không đợi Lý Kính Quân phản ứng, phất lạc trốn trong quân đội Lý Hải đánh tới, không nói hai lời đánh một quyền vào Lý Kính Quân, đăng nhập, huyện, nhân vật cấp ngự hồn, đánh giết một tên đại ngự sư cấp 3 rất là thoải mái. Huống chi lúc này Lý Kính Quân tập trung toàn bộ chú ý vào người Tiêu Hoàng. Nháy mắt, Lý Kính Quân bỗng thấy bụng sôi trào. Chỉ kinh ngạc liếc phất lạc không biết xuất hiện từ đâu. Cả người đã bị đánh bay lên trời, nơi đó, Tiêu Hoàng cầm băng tín ngưỡng đang chờ hẳn. Phập, Lý Kính Quân vừa bị đánh bay tới trước mặt Tiêu Hoàng. Băng tín ngưỡng trong tay hắn đã xuyên thấu qua giáp bảo hộ kiên cố. Xuyên qua tim hẳn, ngươi, đánh lén, xẹt, không đợi Lý Kính Quân nói hết, tay cầm băng tín ngưỡng của Tiêu Hoàng dùng sức vung lên. Ném Lý Kính Quân ra xa, máu tươi phun trào, tiếp theo Lý Kính Quân nện xuống đất, thân thể co giật mấy cái, liền không nhúc nhích nữa. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt từ trên băng tín ngưỡng, đây là che chở của thần áo cách tư trong lòng ngươi. Tiêu Hoàng liếc ánh mắt không cam lòng của Lý Kính Quân, khinh thường nói, sau đó liền tăng tốc giữa không trung, lướt qua đội ngũ, bay về phía xe chỉ huy của Cao Long Đình, nhưng Tiêu Hoàng vừa có hành động, bên trong sư đoàn Đạt Phu phía dưới đã có 7-8 đại ngự sư trực tiếp che trước mặt Tiêu Hoàng. Lao với vây giết, chỉ là đám người Thiết Nam, ốc sư sẽ ngồi yên không để ý hay sao? Thoát khỏi đối thủ, đồng thời nhảy lên trời, đứng ở hai bên người Tiêu Hoàng. Đối đầu với đại ngự sư sư đoàn Đạt Phu, lúc ban đầu, đại ngự sư sư đoàn Đạt Phu còn có thể chống chọi một lúc, nhưng từ dưới mặt đất không ngừng có đại ngự sư nhảy lên. Nhân số trực tiếp vọt tới hơn 20 người, mấy tên đại ngự sư sư đoàn Đạt Phu hoặc là bị giết tại chỗ, hoặc là bỏ chạy trối chết, dưới mặt đất cũng thế, sư đoàn Đạt Phu đúng là quân đội chủ bài Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. nhưng không nói tới đội quản tù nhân, quân đội quận Lý Hải cũng không phải đồ chơi, các binh lính lão luyện trẻ trung khỏe mạnh, từng trải trăm trận, võ trang tận răng, trang bị chỉ hơn chứ không thua sư đoàn Đạp Phu. Về phần tình hình chiến đấu các địa điểm khác đã tiến vào giai đoạn giết hại đơn phương. Binh lính Lạc Đan luôn người cao thân lớn, cao hơn một cái đầu so với binh lính Cao Tương lùn thấp, như các cổ máy ủi đất lần lượt chém giết binh lính Cao Tương. Trên chiến trường rộng lớn, tuyết trắng đã biến thành màu đỏ, máu tươi nhỏ giọt chiếu trên ánh mặt trời mùa đông, phản xạ lại ánh sáng gai mắt. Ở trong xe chỉ huy, Cao Long Đình nhìn binh lính Lạc Đan luôn tinh thần suy sụp ngày xưa, bây giờ bỗng trở nên hung tàn như thế, quân đội của mình lại trở nên yếu đuối quá sức. Cảm giác trực quan nhất là vào lúc này quân đội Lạc Đan luôn ngày xưa dần dần quật khởi, khôi phục lại ngạo thị vũ trụ thái qua ngày xưa. Khí thế đó tuyệt đối không phải tùy tiện chủng tộc nào cũng có, mỗi một binh lính Lạc Đan luôn đều có tín ngưỡng vững vàng trong lòng mình, cùng với lực ngưng tụ mà chủng tộc khác không thể so sánh. Đây cũng là chỗ hùng mạnh của Lạc Đan luôn đế quốc ngày xưa. Người khổng lồ như đang tỉnh lại, còn binh lính Cao Tương lúc trước cứ luôn dương nanh múa vuốt, lúc này như những thằng hề bị thiên tế tinh đánh như chó chết, trốn đông chạy tây, cuối cùng vẫn bị binh lính Lạc Đan luôn bắt được, trà đạp đến chết. Đối với kẻ địch, bọn họ chưa từng có hai chữ đồng tình. Thấy cảnh này, Cao Long Đình bỗng cảm thấy mê muội, cảnh tượng này hoàn toàn không nằm trong dự kiến của hắn. Kỳ thật, xét đến cùng thì nguyên nhân trực tiếp tạo ra hậu quả này không phải là do Cao Long Đình chỉ huy sai lầm, mà là hệ thống tình báo xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Nếu Cao Tương chân nghĩa quốc vẫn còn đánh giá thiên tế tinh như trước kia, vậy thì hoàn toàn không thể đánh được nữa. Cao Long Đình trưởng quan, thế cục hiện giờ quá bất lợi với chúng ta, tiếp tục đánh nữa, chúng ta có khả năng gặp uy hiếp toàn quân bị diệt. Ta đề nghị toàn quân lui lại, tuy rằng Hoắc Nhiên nói chi viện chúng ta, nhưng mà, trong lòng ngài cũng biết. Trung Vĩnh Huyền nghiêm nghị, sắc mặt tái nhợt nói, trong lòng hắn lại đang dậy sóng không thôi, hắn không biết là cái gì khiến cho thiên tế tinh trở nên hùng mạnh như thế. Nếu là Tiêu Hoàng kia, vậy thì quá đáng sợ, có lẽ đến khi đó, Tiểu Cáp Thụy Sâm nên bỏ đi chứ. Tiểu, ở phía trước, cái gì, lui lại, đường đường 700.000 đại quân, chẳng lẽ một cái thiên tế tinh nho nhỏ cũng, không đợi Cao Long Đình nói hết câu, đã thấy được trên màn hình, Tiêu Hoàng dẫn đội quân tù nhân xung phong đánh thủng qua sư đoàn Đạt Phu ngăn cản, lao thẳng về phía Cao Long Đình. Đúng thế, trước mắt cấp bậc ngự lực của Cao Long Đình cũng không thấp. Trung Vĩnh Huyền bên cạnh cũng có thực lực tương đương, nhưng Tiêu Hoàng cùng cả đội quân tù nhân kia cũng không phải bù nhìn. Hơn nữa, tính mạng Cao Long Đình quý giá cỡ nào, ở tình huống không có nắm chắc hoàn toàn, Cao Long Đình làm sao có thể đi đánh tay đôi với người Lạc Đan luôn. Hạ lệnh, ra lệnh toàn quân, lui lại, tuy rằng Cao Long Đình tràn đầy không cam lòng, nhưng nhìn Tiêu Hoàng ánh mắt lạnh băng, cầm băng tín ngưỡng trên màn hình, vẫn phải hạ lệnh như thế. Toàn quân nghe lệnh, bảo hộ trưởng quan Cao Long Đình, thay phiên che chắn rút khỏi phạm vi công kích chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Trung Vĩnh Huyền vội vàng ra lệnh cho toàn quân, ngay sau đó, xe chỉ huy Ma Văn đã vội vàng quay đầu, lập tức chạy đi hướng nam, đồng thời ba sư đoàn lại mạnh mẽ xen vào giữa Tiêu Hoàng và xe chỉ huy, ngăn cả hắn xông tới, chỉ là cản trở này, toàn là dùng sinh mệnh để giành giật thời gian cho Cao Long Đình. Đồng thời, binh lính Cao Tương các hướng khác nhận được lệnh, nào còn để ý thay phiên che chắn, trực tiếp tan tác rút lui, nhưng Tiêu Hoàng căn bản không vì kẻ địch bại trận mà nương tay, lại ngồi lên thiết cước mã, giảm bớt tiêu hao ngự lực của ma dực, sau đó đuổi giết theo hướng xe ma văn của Cao Long Đình. Ở sau lưng Tiêu Hoàng là quân đội Lạc Đan luân hùng hồn, lên tới 400.000 người, phàm là binh lính Cao Tương tiến vào tầm bắn, trực tiếp đánh chết từ xa, sau đó thiết cước mã dẫm lên, những mảnh thi thể đã trải rộng trên đường quân đội Cao Tương bỏ chạy. Ở trong công sự, Thái Tư nhìn tình cảnh này cũng không vì quân đội Cao Tương tháo chạy mà hưng phấn. Theo hẳn thấy, thắng lợi là đương nhiên, bây giờ Thái Tư lại đang lo lắng, con cưng, Tiêu Hoàng này, đuổi giết như thế quả thật sảng khoái, mấy trăm năm qua quản đội Lạc Đan Luân cũng không đánh trận chiến sảng khoái như vậy. Nhưng cái này cũng có nguy hiểm, không nói Tiêu Hoàng như thế nào, chỉ riêng chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã cũng không thể vì quân đội Cao Tương tháo chạy mà bỏ qua. Phòng thủ, đây là điều rất nguy hiểm, nếu kẻ địch chui vào chỗ trống, ưu thế vừa thành lập có thể tan biến trong nháy mắt. Chương 919, ngu xuẩn, liếc mắt nhìn lướt qua bố cục binh lực phía trên màn hình, Thái Tư liền phát ra mệnh lệnh cho quân đội lập đốn. Lập đốn liên hợp quân thứ nhất, thứ năm, cộng 10 vạn quân, tức khắc quay về chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, tiến hành phòng thủ liên hợp quân thứ hai, thứ ba tạm thời nghe theo lệnh của Tiêu Hoàng, quản đội còn lại từ mặt phía tây sát nhập vào Hồng Phong quận, hiệp trợ tiêu diệt quân đội của Thiên Hợp Châu. Theo Thái Tư ra lệnh một tiếng, lại nhìn quân đội lập đốn hùng mạnh liền chia làm ba đạo. Hành động có thể nói rất nhanh chóng, đồng thời, Thái Tư cùng phát ra một tin tức cho Tiêu Hoàng, giặc cùng đường chớ đuổi. Sau một lát, Thái Tư liền nhận được trả lời của Tiêu Hoàng, ta biết, xin cho phép ta đi trả lại con đường trước kia ta chưa đi xong. Nhìn thấy những chữ như thế, ánh mắt Thái Tư thoáng hơi đổi sắc, dường như hắn hiểu được nội tâm của Tiêu Hoàng, tiếp theo phát ra tin tức, hãy cẩn thận. Cùng lúc đó, ở bên trong thần điện áo cách tư, Cao Chiết Cơ ngồi trước bàn giấy, sắc mặt đã trở nên một mảnh tái nhợt, trong ánh mắt có khiếp sợ, cũng có vô tận phẫn nộ, có thể nói, Sùng Cao Châu bị đánh rơi vào tình trạng này là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. 70 vạn quân vậy mà lại giống như con chó bị đánh cho lui trở về. Càng làm cho Cao Chiết Cơ cảm thấy phẫn nộ chính là, bị đánh trở về còn không tính, Tiêu Hoàng lại tiến hành đuổi giết quân đội Cao Tương, có thể nói trên đường bị đánh lui thi thể nằm khắp nơi. Hình ảnh nhìn thấy nhiều nhất là, thiết cước mã cường tráng của Tiêu Hoàng kia truy kích một gã binh sĩ Cao Tương tụt lại phía sau. Một kiếm chém xuống, trực tiếp chém đầu tên binh sĩ Cao Tương rơi xuống đất máu tươi ràn rụa. Về phần Đường Đường là, hoàng tử, Cao Long Đình thì hiện giờ đang bị Tiêu Hoàng đánh cho tơi bời. Chật vật không chịu nổi, Hoắc Nhiên ở đâu rồi? Cao Chiết Cơ luôn luôn trầm ổn, vẫn không kìm được phát ra tiếng rít gào như thế. Thần phụ, Hoắc Nhiên nói hắn đã xuất phát, còn đang trên đường tiếp viện. Dịch Phong Mạch nghiêm mặt nói, hắn tự nhiên hiểu được dụng tâm của Hoắc Nhiên, hận không thể cho Cao Long Đình sớm chết đi, như thế chỉ cần Cao Chiết Cơ vừa chết, Cao Long Văn ngồi lên ngôi vị, hắn chắc chắn nước lên thì thuyền lên, bảo hắn mau một chút. Cao Chiết Cơ tiếp theo đáp lại, sau đó liền rời ánh mắt nhìn lên một mặt màn hình khác. Giờ phút này Thịnh Thế Châu, hết thảy tiến hành coi như vững vàng, 40 vạn quân đội không sai biệt lắm đều từng lộ rót vào bên trong Phong Cốc quận. Hơn nữa trải qua một ngày một đêm, cũng không có nhận được chút tin tức bất lợi nào, chính là từ thế cục trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ Cao Long Văn đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Tuy rằng không có tin chiến thắng gì kiệt xuất lắm, nhưng tối thiểu hẳn là mạnh hơn so với Sùng Cao Châu. Cùng lúc đó, Cao Long Văn ở Thịnh Thế Châu, giờ phút này đang ngồi ở trong một phòng chỉ huy ấm áp, cùng với An Thượng Võ và vài tên tham mưu, nhìn bên trong màn hình thấy hình ảnh Cao Long Đình bại lui. Tuy rằng Cao Long Văn nhíu mày, giả mù sa mưa bày ra một bộ dáng lo lắng, nhưng trong lòng có thể nói là vui mừng nở hoa, hai mắt tỏa sáng, trong cạnh tranh lần này, Cao Long Văn đã chiếm ưu thế quá lớn, xem ra Cao Long Đình đại nhân này so sánh với chuẩn thần phụ ngài, vẫn là kém hơn một ít. Một gã tham mưu đầy mặt nịnh nọt, nói với Cao Long Văn, đệ đệ ta này cái gì cũng tốt, chỉ là rất thích hành động theo cảm tính, không đủ trầm ổn. Cao Long Văn bày ra một bộ giọng điệu ca ca, nói, tuy rằng giọng điệu bình thản, nhưng rõ ràng có thể nghe ra mùi vị vui sướng khi người gặp họa. Đồng thời, Cao Long Văn cũng không có đặt toàn bộ lực chú ý ở trên người Cao Long Đình, mà lại lần nữa rời ánh mắt nhìn lên sa bàn ở trước mặt. Mặt trên đúng là bản đồ địa hình Phong Cốc quận, hiện giờ mặt phía đông Phong Cốc quận, trên một mảng lớn dãy núi không người, đã hoàn toàn bị 40 vạn đại quân của Thịnh Thế Châu chiếm lĩnh. Hoàn toàn triệt để phong kín hết thảy mọi con đường phía đông của Phong Cốc quận tiến vào Thịnh Thế Châu, thế cục có thể nói là rất tốt, ta nghĩ rằng Lập Đốn quận đại thắng, Phong Cốc quận ở vào tình thế cực độ bất lợi, Lập Đốn quận cùng với Lý Hải quận xác định vững chắc sẽ mau chóng tiếp viện, tiến hành phản công điên cuồng, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị trên phương diện này. An Thượng Võ nhỏ giọng nhắc nhở Cao Long Văn, không cần lo lắng cái gì, ta đã hạ lệnh cho quân đội, toàn quân mai phục trong rừng cây, trong triền núi, chỉ cần quân đội Lạc Đan Luân dám bước vào trong đó, tất nhiên phải gặp phục kích cường lực của quân đội Cao Tương ta. Dù không chết cũng sẽ làm cho bọn họ thiếu một miếng thịt. Cao Long Văn vô cùng tự tin nói, có thể nói, lúc trước ở khu gia tác Cao Long Văn bị thiệt thòi lớn. Lần này, dường như rốt cục phải tìm trở về, xui xẻo trước đây, dường như đã tan thành mây khói, nghênh đón chính là một vầng hào quang sáng ngời, xác lập ưu thế, vị trí của thần phụ đã cách hắn càng ngày càng gần. Chỉ mới tưởng tượng đến vị trí của thần phụ, trong óc Cao Long Văn liền hiện lên lời nói của Tiêu Hoàng từng nói với hắn trước đây. Không kìm được làm cho tâm cảnh của hắn thật lâu không thể bình ổn lại. Báo cáo chuẩn thần phụ. Căn cứ báo cáo của lính trinh sát, quân đội Phong Cốc bỗng nhiên bắt đầu tiến hành điều động phạm vi lớn. 10 vạn quân binh chia làm 5 lộ, đã tiến vào bên trong dãy núi phía đông Phong Cốc quận, dường như muốn đoạt lại những vùng đất đã mất. Đúng lúc này, gã trợ thủ bỗng nhiên báo cáo với Cao Long Văn. Cao Long Văn nghe nói như thế, ánh mắt khẽ động, không kìm được con ngươi híp lại, trên mặt toát ra ánh sáng vô tận tự tin. Có thể nói, hắn lệnh cho quân đội tiến vào trạng thái ẩn núp, chính là phục kích chờ quân đội của Phong Cốc quận mắc câu đấy. Tới vừa đúng lúc, hãy truyền lệnh cho quân đội, đợi quân của Phong Cốc quận tiến vào trong đó, liền hung hăng đánh cho ta, toàn bộ tiêu diệt bọn ma quỷ Lạc Đan Luân đang kéo dài hơi tàn kia, để biểu hiện sự cường hãn của Cao Tương chân nghĩa quốc ta. Cao Long Văn giọng điệu lanh lãnh, tràn đầy tự tin hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời bày ra một bộ khí thế hung hăng dọa người. Báo cáo Cao Long Văn đại nhân, sư đoàn thứ 5 không liên hệ được nữa. Báo cáo chuẩn thân phủ, sư đoàn 18 hoàn toàn mất đi liên lạc. Ngay 10 phút sau khi Cao Long Văn phát ra mệnh lệnh, tin tức như thế liên tiếp truyền đến, gần như chỉ trong nháy mắt, trừ liên đội trinh thám, 22 sư đoàn cách khu vực trung tâm Phong Cốc quận gần nhất. Có 12 sư đoàn đã hoàn toàn mất liên lạc, mặc dù có thể liên lạc thì cũng đã hấp hối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cao Long Văn nghe nói như thế, trên mặt không tìm được cứng đờ, đối với hắn mà nói, tin tức như vậy thật sự là quá đột ngột. Trưởng quan, đêm hôm qua, nhiệt độ không khí ở Phong Cốc quận xuống tới 35 độ dưới không? Một gã thiếu tá hấp hối, hữu khí vô lực đáp lại. 35 độ dưới không? Vậy thì sao chứ? Cao Long Văn không kìm được đặt câu hỏi, không thể nghi ngờ lại lần nữa biểu lộ một mặt ngu xuẩn. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Hoàng Phi thường muốn hắn phụ trợ, hắn ở trong sở chỉ huy, một chỗ xa hoa ấm áp, căn bản là không có kiến thức được mặc áo đơn, nằm úp sấp trên lưng núi cả đêm ở 35 độ dưới không. Rốt cuộc chính là một cảm giác như thế nào? Mặc dù mặc áo bông dày, nếu không có hoàn thiện giữ ấm cùng với tiếp tế tiếp viện, hậu quả cũng chính là tai nạn, mà viên thiếu tá đang hấp hối này chính là một ví dụ. Sư đoàn của hắn mặc dù có mặc áo bông, trong đó một nửa binh sĩ cũng ở trong luồng gió lạnh thấu xương, mất đi sinh mệnh, mặt khác một nửa cũng có tổn thương do giá rét mức độ khác nhau, đã hoàn toàn không thể tác chiến, nếu bị buộc bất đắc dĩ, thật sự phải may phục ở dưới loại nhiệt độ không khí này. Quan chỉ huy thông minh cũng sẽ cho binh sĩ hoạt động không ngừng, xuyên qua xuyên lại ở khu vực bí ẩn, mà không phải hạ đạt mệnh lệnh cứng ngắc, may phục không được nhúc nhích. Cao Long Văn lúc này biết được tin tức như thế, ngồi phịch xuống trên ghế, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, vừa rồi hắn còn cho rằng chính mình sẽ chiếm được ưu thế. Trước mắt xem ra, dường như hắn còn thảm hại hơn so với Cao Long Đình. Tốt xấu gì Cao Long Đình chỉ là do tin tình báo sai lầm, cũng không có phạm phải lỗi ngu xuẩn quá mức, còn hắn thì sao, sơ sẩy một cái, đã mất đi mấy chục vạn tính mạng binh sĩ, mà lại không phải chết ở trên chiến trường. Ở trong Phong Cốc quận, sư đoàn Tuyết Hồ sau khi nhận được mệnh lệnh của Mã Di, thừa dịp ban ngày đã bắt đầu từng chút xâm nhập vào bên trong dãy núi sườn phía đông Phong Cốc quận, chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm địch nhân chiến đấu, bởi vì hàng năm thường tác chiến ở trong hoàn cảnh này. Cùng với Phong Cốc quận tiếp tế tiếp viện đầy đủ, mỗi một binh sĩ Phong Cốc quận thà rằng không mặc hộ giáp, cùng muốn mặc áo bông thật dày, phía sau lưng còn chụp cái mù liền áo màu trắng thật dày. Sư trưởng của sư đoàn Tuyết Hồ, tên là A Đức La, tuổi tuy chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng lại là một nam nhân thành thục khí chất trác tuyệt. Tóc dài quá tai hơi có vẻ rối bù, khóe miệng có hàng ria mờ nhạt. Giờ phút này hắn đang chỉ huy một vạn binh sĩ, tiến lên bên trong núi rừng, mắt đầy cảnh giác. Sư trưởng, đúng lúc này, một gã binh sĩ trinh sát đứng trên lưng núi, bỗng nhiên cao giọng gọi A La Đức, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, ánh mắt thoạt nhìn cực độ mất tự nhiên. Chuyện gì vậy? A Đức La hỏi ngược lại, tên binh sĩ trinh sát không có đáp, chỉ vào một đầu khác lưng núi, khóe miệng há hốc, lại khép kín, nhìn thấy bộ dáng của tên binh sĩ trinh sát như thế. Ánh mắt A Đức La khẽ động, tiếp theo liền nhảy lên phía trên lưng núi. Kết quả ngay sau đó, cả người hắn hoàn toàn cứng lại tại chỗ, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, chỉ cảm thấy da đầu run lên, phóng mắt nhìn xuống, chỉ thấy phía trên một sườn lưng núi khác, rậm rạp toàn bộ đều là binh sĩ cao tương, gần như đều duy trì cùng một tư thể, hơi khom người sát mặt đất, bày ra một tư thể bất cứ lúc nào sẽ phát động tiến công. Chỉ có điều là chiến văn đã rơi khỏi cánh tay bọn họ. Dưới cơn rét lạnh máu đã hoàn toàn đông lại, điểm điểm tuyết trắng giống như lớp lụa mỏng bao phủ ở trên người bọn họ. Cứ như vậy không nhúc nhích giống như những tượng khắc băng. Ước chừng tính ra một chút, có khoảng một vạn người, dường như là một sư đoàn, nếu ở trên chiến trường, thấy vậy còn không lạ, nhưng một màn trước mắt này thật đúng là không gặp nhiều lắm. Sinh mệnh của hơn một vạn người này rõ ràng bị đông lạnh mà chết. Không sót lại người nào, cảnh tượng như vậy quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Chậm rãi đi tới bên cạnh một gã binh sĩ cao tương. A Đức La lấy tay sờ sờ quần áo của hắn, chỉ có một bộ quân trang mỏng manh thô sơ, bên trong thậm chí ngay cả nội y cũng không có, trên người lại không có mảy may lương thực. Ôi, A Đức La kìm lòng không được bật thốt ra như thế. Tuy rằng hắn vô cùng thống hận binh sĩ cao tương, nhưng đây là một vạn người nha. Cứ như vậy chết đi, thực không đáng, thu dọn chiến trường đi. Qua một hồi lâu sau, A Đức La mới nhỏ giọng ra lệnh, đồng thời báo cáo sự việc gặp được cho Mã Di. Giờ phút này Mã Di đang ở trong văn phòng, gần như một ngày một đêm không có chợp mắt, thần sắc có hơi tiều tụy. Thế nhưng khi nhận được tin báo, cùng với hình ảnh từ tiền tuyến, ánh mắt Mã Di không kìm được hiện lên một chút kinh ngạc. Khóe miệng không khỏi giật giật. Chương 920, đánh trở lại, chỉ ngắn ngủn nửa tiếng, Mã Di liền trước sau nhận được hơn 10 tin tức từ tiền tuyến. Toàn bộ đều không sai biệt phát hiện rất nhiều binh sĩ cao tương chết rét, hoặc là hấp hổi bị tổn thương nghiêm trọng do giá lạnh. Tuy rằng Mã Di cũng là một thành viên của Tổng táng kỵ sĩ đoàn giàu kinh nghiêm xa trường, tự nhận là cái dạng cảnh tượng máu tanh gì cùng đều nhìn thấy. Nhưng khi Mã Di nhìn thấy hình ảnh gửi về từ tiền tuyến, quân địch với đơn vị là hàng vạn người bị đông lạnh chết cứng, vẫn là tim đập nhanh từng hồi, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Trước đó nàng đều làm dựa theo chiến thuật chế định của Tiêu Hoàng. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy chiến thuật này là dĩ giật đãi lao. Cũng không tệ lắm, nhưng Mã Di tuyệt đối không nghĩ tới, chiến thuật của Tiêu Hoàng này lại quá độc ác như vậy. Không phải Mã Di lương thiện thương người gì, nhưng nàng có thể tưởng tượng được, binh sĩ cao tương thân đơn áo chiếc ở trong thời tiết hơn 30 độ dưới không. Vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc là một tư vị như thế nào. Trước đó Tiêu Hoàng có nói Cao Long Văn này là người lớn lên trong những lụa ăn no mặc ấm. Hoàn toàn không biết gì về tình trạng của binh sĩ nơi tiền tuyến. Có một số thời điểm còn thực ngu xuẩn, lúc ấy Mã Di còn chưa tin, nhưng hiện tại Mã Di không thể không tin,